Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình làm như thế nào rồi? Vương Giao hỏi, nhà ta người đồng ý, hắn không có nói hắn trở về nói muốn thành thân, khiến cho ở trong nhà chấn động. Nương cao hứng mà liên tục gạt lệ, nói hắn rốt cuộc đã hiểu chuyện, cha cũng đều là đầy mặt vui mừng. Lúc sau hắn nói muốn cưới thân muội tử của Vương Nghiêu, người nhà tất nhiên là không có phản đối. Vương Giao cũng không ngoài ý muốn là kết quả này, bởi vì người trước mắt này muốn làm cái gì, hắn luôn là có biện pháp làm thành. Chúng ta đây, ngươi xem ngươi chừng nào thì đi đến nhà ta một chuyến, thương thảo hôn sự một chút. Vương Nghiêu là người phương Nam, mà Mai Gia ở Bắc Địa, hai vợ chồng Mai Gia không có khả năng đi phương Nam, tự nhiên yêu cầu thân, ca ca Vương Nghiêu của Vương Giao tự mình ra mặt. Khi nào đều được, hai người hàn huyên vài câu. Liền định ra ngày mai tới Mai Gia nói chuyện hôn sự, Mai Trang nghỉ ở Chu Gia ở một đêm, ngày kế Vương Giao liền khôi phục Nam Trang đi về Mai Gia. Sự tình tiến hành thực thuận lợi, tuy rằng Liễu Thị đối với nhi tử đột nhiên đưa ra quyết định muốn cưới muội tử của Vương Nghiêu có chút kinh ngạc, rốt cuộc vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhi tử thành thân, cũng không nói thêm gì. Sự tình định ra, Vương Giao liền bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho chính mình. Đối ngoại lấy cớ tất nhiên là cho muội muội của hồi môn, kỳ thật đến tột cùng như thế nào chỉ có vài người rõ ràng. Mai thị được biết đệ đệ muốn thành thân, cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, bất quá tâm tình của nàng cùng Liễu thị giống nhau, tự nhiên chỉ có cao hứng. Cuộc sống một ngày qua đi, trong nháy mắt lại là hơn một tháng đi qua. Một ngày này trên dưới Chu gia đều có vẻ thập phần vui mừng, đều vì hôm nay là ngày lành Mai Trang Nghị cùng Vương Giao thành thân. Vương Giao ở phương Bắc không có thân thích, chỉ có thể chọn một địa phương gần đây dùng để phát gà. Vừa vặn nàng vẫn luôn ở tại Chu Gia, liền lựa chọn từ Chu Gia xuất giá. Mười mấy ngày trước, Chu Gia liền tới mấy người vạm vỡ, mỗi người long tinh hổ mãnh. Xem cách ăn mặc đều là dân chúng tầm thường, nhưng nếu nghiêm túc xem biểu tình cùng ánh mắt bọn họ, là có thể nhìn ra cùng dân chúng bình thường không giống nhau. Vương Giao một thân áo cưới màu đỏ rực đứng ở dưới mái hiên. Lóa mắt đến giống ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nàng tựa hồ là lần đầu tiên ăn diện thế này, tựa hồ có chút không quen, thỉnh thoảng liền muốn dùng tay đi sờ mặt, rồi lại không dám chạm đến. Thật là đẹp mắt, Vương Giao cười, nàng biết Lư Kiều Nguyệt sẽ không lừa nàng, gật gật đầu liền đi mất. Tới thời điểm hoàng hôn, Mai Trang Nghị mang theo đội ngũ đón dâu tới. Vương Giao một thân áo cưới màu đỏ, được Phạm Thúc tự mình đưa lên kiệu hoa. Ai nha, nha đầu này, trước khi xuất giá, tân nương tử chân không thể rơi xuống đất. Vương Giao mắt điếc tai ngơ, mấy cái bước chân đi đến trước cửa sổ. Ngươi, ngươi biết ta là người như thế nào, ta chưa bao giờ kiêng kỵ cái này, ngươi giúp ta nhìn xem, đẹp sao? Liễu Thị tuy có chút cảm thán con dâu khác hẳn người bình thường, rốt cuộc là nhi tử thích, nàng cũng không dám nói cái gì. Kỳ thật trong lòng nàng cũng minh bạch. Nhi tử là cái tính tình không ở yên được trong nhà, nếu thật tìm người bình thường trở về, hắn một năm bốn mùa ở bên ngoài, con dâu ở trong phòng độc thủ khuê phòng, cũng là hại khuê nữ nhân gia. Hiện giờ như vậy cũng hảo, cũng coi như là phu sướng phụ tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi nhất định phải đối với Giao Nhi cho tốt, bằng không chúng ta đầu hổ sơn 18 hảo hán, đều không tha cho ngươi. Phạm Thúc thẳng eo. Nói khẽ với Mai Trang Nghị đe dọa. Rõ ràng là bị uy hiếp, Mai Trang Nghị lại có vài phần muốn cười. Còn đầu hổ sơn 18 hảo hán, thật là cái lão nhân gia đáng yêu. Hắn nghiêm mặt nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với Giao Nhi. Phạm Thúc lúc này mới gật gật đầu, tránh ra. Mấy người đều là thủ hạ cũ của Vương Nghiêu. Phạm Thúc cầm đầu, từ xa ngàn dặm đường mà đến đưa gả Vương Giao. Tới rồi ngày thành thân. Sáng sớm Vương Giao đã bị bắt đi tắm rửa một cái. Chờ đến buổi chiều Toàn Phúc nương tử lại đây chải đầu, Lư Kiều Nguyệt cũng không ở đây. Kỳ thật nghiêm túc mà nói hôm nay nàng cũng chưa xuất hiện ở trước mặt Vương Giao, đều vì nàng hiện giờ trên người có hiếu, sợ xung hỉ khí. Toàn Phúc nương tử đang chải đầu cho Vương Giao, Lưu Thúy Lan mang theo Đào Nha ở bên trong hỗ trợ, Lư Kiều Nguyệt trốn ở trong phòng, trong lòng phảng phất như mèo cào. Liền muốn đi xem Vương Giao mặc áo cưới rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Nàng ngồi ở trên giường đất cùng Điểm Điểm chơi, một mặt thỉnh thoảng theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Đúng lúc này Đông Xương Phòng đột nhiên vang lên một trận thanh âm ồn ào. Vương Giao từ Đông Xương Phòng đi ra, phía sau còn có hai mẹ con Lưu Thúy Lan cùng Toàn Phúc Nương Tử đi theo, mặt lộ vẻ nôn nóng. Cùng với thanh âm pháo cùng khua chiêng gõ trống, đội ngũ đón dâu dần dần đi xa, mang đi chính là hy vọng, mang đi cũng là ngày mai tốt đẹp. Đôi tân hôn phu thê Mai Trang Nghị cùng Vương Giao không lưu ở nhà nhiều thời gian, liền tính toán ra cửa. Đối với người Mai gia tìm lấy cớ là hai vợ chồng cảm tình thật sự quá tốt, ai cũng không nỡ rời đi ai, đặc biệt Vương Giao vốn là nữ nhi thương gia, thời trẻ cũng không thiếu cùng ca ca nàng từ Nam Chí Bắc chạy, cho nên cũng không tồn tại sợ hãi sóc này. Cách chương